Đại đạo độc hành, chương 1110. Vạn tộc quy lai thủy kinh cức, góc truyện audio.com. Lạc Ly nhíu mày nói, tiền bối này gọi là gì? Gia chủ Liêu gia nói, lão nhân gia hắn cũng không có để lộ danh hiệu, chỉ là ở trong lúc vô ý nói, hắn gọi là Trảm Côn Luân. Lạc Ly vừa nghe tên này, liền biết nhất định là tiên nhân kia. Tiên nhân này cũng biết kiếm thần sẽ truy tung hắn, không biết vì cái gì ở đây dừng lại một năm, ba ngày trước cảm giác được khí tức kiếm thần, lập tức rời khỏi. Lạc Ly đem cái này hội báo cho kiếm thần, chờ đợi ý kiến của kiếm thần. Kiếm thần nhìn về phía bốn phương, hồi lâu không nói gì. Lạc Ly biết nàng đang thi pháp tra xét, hồi lâu kiếm thần nói, tên giảo hoạt khá lắm, nàng nhìn hướng biển lớn phương xa, đối với Lạc Ly nói. Người có biết bên trong biển lớn là cái gì không? Lạc Ly nói, không phải Si Vũ Thủy Mẫu biến dị sao? Kiếm thần hừ lạnh một tiếng, nói, Si Vũ Thủy Mẫu cái gì? Đó là phàm nhân không nhìn được, đây là dị tộc Thủy Kinh Cức. Lạc Ly sừng sốt nói, Thủy Kinh Cức, kiếm thần nói, đúng vậy, cùng Tử Nan Đà giống nhau. Một tộc bên trong vạn tộc năm đó, tộc này là hậu duệ ma thần Thủy Hoàng, bên trong vạn tộc danh liệt 367, tộc này lấy tộc chúng ta làm đồ ăn, thích đem chất lỏng toàn thân tộc chúng ta hút khô, hóa thành một đám thây khô, sau đó chiếm cứ nhục thân này. Nhân tộc chúng ta quật khởi, đem tộc này giết hại hơn phân nửa, nhưng mà đại đa số Thủy Kinh Cức mượn dùng thông đạo hư không, rời khỏi trung thiên chủ thế giới chúng ta. Còn có một bộ phận Thủy Kinh Cức mất đi thần trí cùng truyền thừa, biến thành yêu thú, chính là cái gọi là Si Vũ Thủy Mẫu. Lạc Ly trần chờ nói, thì ra là thế, kiếm thần nhìn về phía biển lớn nói, xem ra một năm trước nhất tộc Thủy Kinh Cức phá vỡ thông đạo hư không, hàng lâm đến thế giới trung thiên chủ ta. Không biết bọn họ là như thế nào tránh đi hệ thống hải đăng phòng ngự thế giới trung thiên chủ ta, nhưng mà tiên quân hàng lâm đến đây, mở thông đạo. Khốn kiếp này, biết ta ở truy tung hắn, cho nên ở đây bảo hộ đảo này, chờ ta đã đến, mở ra phòng ngự, dụ dỗ nhất tộc Thủy Kinh Cức xâm nhập đảo này. Tuy hỗn đản này phải đánh chết đoạt lại chí bảo, nhưng mà so với dị tộc xâm nhập, việc này cũng không quan trọng. Hiện tại xem ra thông đạo hư không, linh khí thiên địa không đủ, còn không cường đại, nhưng mà nếu bị bọn họ ở đây lâu dài dĩ vãng, mở thông đạo hư không, càng nhiều Thủy Kinh Cức tiến vào thế giới trung thiên chủ chúng ta tuyệt đối chính là một hồi hạo kiếp. Lạc Ly nói, ta đã biết chúng ta trước bỏ qua truy tung tiên nhân kia trước phá diệt Thủy Kinh Cức. Bất quá tiền bối, chúng ta hoàn toàn có thể diệt Thủy Kinh Cức này, rồi truy tung tiên nhân kia. Kiếm thần lắc đầu nói, chỉ cần ta ra tay phá diệt Thủy Kinh Cức bí pháp truy tung tiên nhân của ta, sẽ bị đánh vỡ, lại nghĩ truy tung hắn, ngàn khó vạn khó. Bất quá tiên nhân nói cho cùng, cũng là nhân tộc biến thành, thuộc loại mâu thuẫn bên trong nhân tộc chúng ta, mà Thủy Kinh Cức này, chính là dị tộc xâm nhập, phải diệt sạch. Nói xong, ở trên người kiếm thần, dần dần phát ra vô cùng chiến ý. Lạc Ly thở ra một hơi dài, duỗi tay ra, bắt đầu thu phàm nhân trên đảo Cách Lăng Lan, trận đại chiến này, không biết sau khi đại chiến đảo Cách Lăng Lan còn tồn tại hay không, trước đem bọn họ bảo vệ lại rồi nói sau. Theo Lạc Ly thu kiếm thần chợt lóe, biến mất vô ảnh, sau đó bên trong biển lớn, oành một tiếng. Phía trên mặt biển, ước chừng vạn dặm hải, góc truyện audio.com. Băng, lập tức vỡ nát toàn bộ tiêu tán, sau đó bên trong biển lớn, nổ vang không ngừng, kiếm thần ra tay. Lạc Ly lập tức thả ra toàn bộ phân thân chúng sinh lâm, ra tốc cứu hộ phàm nhân, rất nhanh toàn bộ phàm nhân đều thu vào đến bên trong Thái Sơ Động Thiên chính mình, Lạc Ly nhẹ nhàng quát một tiếng, cũng là độn khởi, bay vào bên trong biển lớn. Hoành tiến vào bên trong nước biển, chỉ thấy ở chỗ sâu trong biển lớn, có một đạo kiếm quang bay múa, theo kiếm quang bay múa, tại biển lớn chung quanh kiếm quang kia, không ngừng thay đổi sắc thái. Khi đó vô số Thủy Kinh Cức bị kiếm thần giết chết, dịch thể chúng nó, dung nhập bên trong biển lớn, khiến cho biển lớn biến sắc. Thủy Kinh Cức này, ở bên trong biển lớn này, vô sắc vô hình, cùng nước biển giống nhau, du động tự nhiên, chỉ cần bị bọn họ xâm nhập trong cơ thể tu sĩ lập tức tử vong. Ở đây cùng bọn họ chiến đấu, khó nhất không phải đánh chết bọn họ, mà là tìm được bọn họ. Lạc Ly vừa mới tiến vào, liền cảm giác được chung quanh mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, có Thủy Kinh Cức hướng về Lạc Ly mà đến. Nhìn về phía bốn phương, cho dù Lạc Ly thân là hóa thần, cũng rất khó phát hiện tung tích Thủy Kinh Cức này. Lạc Ly nhíu mày, cái này không thể được. Hắn duỗi tay ra oành một tiếng, bên trong biển lớn, dâng lên một đoàn hỏa diễm. Vốn nước dập tắt lửa, nhưng mà đoàn hỏa diễm này, chính là bổn nguyên chân hỏa của Lạc Ly, lửa này không chỉ nói trong nước, thế giới thiên địa, nơi nào cũng có thể điểm hỏa. Hỏa này nhất khởi, bên người Lạc Ly, vô số nước biển, lập tức hướng về bốn phương chạy đi, chúng nó e ngại hỏa diễm đáng sợ này. Lạc Ly mỉm cười, hắn muốn chính là hiệu quả này, hắn đưa tay một chảo chính là thần thủ, nhất thời một Thủy Kinh Cức bị hắn bắt lấy. Cầm thủy kinh cức này, Lạc Ly yên lặng không nói, nháy mắt nhất nguyên mộng bao trùm thủy kinh cức này, ở trong nhất nguyên mộng này, thủy kinh cức không ngừng biến hóa. Cho dù nó có thể cùng biển lớn dung hợp, nhưng mà sinh mệnh chính là sinh mệnh, Lạc Ly đang tìm sinh mệnh khí tức đặc hữu của thủy kinh cức này. Phương thức tìm kiếm này, cùng năm đó Lạc Ly bồi dưỡng huyết mạch độc có chút cùng loại, chẳng qua lúc này đây Lạc Ly bồi dưỡng không phải kịch độc. Dưới nhất nguyên mộng, tất cả theo tâm ý Lạc Ly mà động, ở dưới sự bảo vệ của chân hỏa kia, không có một thủy kinh cức dám tới gần Lạc Ly. Rất nhanh Lạc Ly nở nụ cười. Hắn tìm được dao động sinh mệnh đặc hữu của thủy kinh cức, chỉ cần tìm được dao động này, toàn bộ thủy kinh cức vô luận ở bên trong biển lớn, biến hóa như thế nào, cũng là khó thoát khỏi pháp nhãn Lạc Ly. Tìm được dao động sinh mệnh của thủy kinh cức nhất thời bên trong biển lớn, toàn bộ thủy kinh cức đều ở trong mắt Lạc Ly, liếc mắt một cái nhìn lại, bên trong biển lớn này, vô số thủy kinh cức vô cùng vô tận. Thủy kinh cức này quay chung quanh Lạc Ly cùng kiếm thần du động, chúng nó đang tìm cơ hội, số lượng Lạc Ly liếc mắt một cái nhìn lại, dưới thần thông, lập tức biết 627 vạn. Con số đáng sợ, nhưng mà Lạc Ly cũng không có nóng lòng ra tay, nhiều thủy kinh cức như vậy, phải giết đến năm tháng nào. Cho nên Lạc Ly thở ra một hơi dài, ở phía sau hắn xuất hiện một đám hư ảnh, chính là vô số phân thân của Lạc Ly. Cách chương.